Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Giá Y Thần Giáo, Trầm Luyện trở lại Nộ Côn Bang. Lúc này tiến về Trầm Phủ, tiến vào một gian mật thất, Hoa Kha, trong mật thất, 36 tên tử sĩ đang đánh quyền làm nóng người. Phải biết, giờ phút này trời còn chưa sáng rõ. Mà bọn hắn bình minh liền rời giường huấn luyện, từng cái mồ hôi đầm đìa. Trầm Luyện ánh mắt quét qua, điểm danh nói: Nguyệt Tiểu Thất, Ngô Oánh Oánh, Tôn Đại Bảo, Vương Bảo Nhạc, Lâm Tiêu, các ngươi năm cái theo ta đi. Cái này năm đứa bé là Trầm Luyện lúc ấy chọn lựa ra hạt giống tốt, hậu kỳ bọn hắn trong huấn luyện cũng thể hiện ra thiên phú. Vâng, chủ nhân, năm đứa bé không có một chút do dự cảm xúc. Chủ nhân gọi làm gì bọn hắn liền sẽ làm gì, cho dù là để bọn hắn nhảy vào hố lửa, bọn hắn cũng biết nhảy. Đây chính là tử sĩ, có sinh mệnh máy móc. Trầm Luyện thầm nghĩ, mang theo năm đứa bé rời đi mật thất, lại không hề rời đi Trầm Phủ. Mà là tiến vào một cái khác yên lặng gian phòng, chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì, đều không nên kinh hoàng. Trầm Luyện nhìn cái này năm đứa bé nói. Sau đó hắn nhấc tay vồ một cái, lập tức đem năm đứa bé đưa vào Vô Thương khách sạn. Vâng, năm đứa bé mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là theo lên trước mắt hình tượng đột nhiên đại biến. Vẫn là giật mình kêu lên, hốc mắt trợn tròn lên, cương ngay tại chỗ, đi theo ta. Trầm Luyện mỉm cười chiêu xuống tay, năm đứa bé lúc này nhắm mắt, theo đuôi đuổi theo. Trầm Luyện đem năm đứa bé an trí tại một cái phòng. Các ngươi chờ đợi ở đây, Trầm Luyện phân phó nói. Vâng, chủ nhân, năm đứa bé lúc này đáp. Bọn hắn như là tiến vào một cái không biết thế giới. Thành thành thật thật, ánh mắt mang theo điểm rất tốt kỳ. Sau đó, Trầm Luyện đi vào Hồng Nương gian phòng. Lúc này, Hồng Nương đã tỉnh táo lại, nhàn nhạt hỏi, người mang theo. Trầm Luyện gật đầu, ngươi một lần có thể chia ra bao nhiêu con tử cổ? Hồng Nương trả lời, trên lý luận là vô hạn phân liệt, chỉ cần chân nguyên sung túc. Trầm Luyện hiểu rõ, nói, vậy liền trước chia ra 5 con tử cổ. Hồng Nương thở sâu, quanh thân bỗng nhiên hiện lên quang mang, lập tức bảo quang doanh thất, không thể nhìn gần. Giây lát về sau, Hồng Nương lật ra bàn tay, lòng bàn tay trống rỗng hiển hiện 5 con giá y cổ, đưa tới. Rốt cục muốn bắt đầu sáng tạo giá y thần giáo. Trầm Luyện cảm thán một tiếng, tiếp nhận 5 con giá y cổ, đi vào gian phòng cách vách. Trầm Luyện ngồi xuống, 5 đứa bé vây quanh ở bên cạnh hắn. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra bàn tay, chỉ vào 5 con giá y cổ nói, đây là cổ, chờ một lúc các ngươi một người một con, dựa theo chỉ thị của ta, dùng ngân châm đâm rách đầu ngón tay, nhỏ máu nuôi nấng bọn chúng. 5 đứa bé phi thường giỏi về phục tùng mệnh lệnh. Lúc này riêng phần mình cầm một con cổ, nhỏ máu nuôi nấng, tiếp xuống, như là trong truyền thuyết như vậy, giá y cổ nháy mắt bị luyện hóa, chui vào 5 đứa bé thể nội, mở không khiếu. Cùng lúc đó, Trầm Luyện tâm thần khẽ động, cảm giác được thể nội giá y cổ cùng 5 con tử cổ chặt chẽ cái chốt hệ cùng một chỗ, như là quân vương cùng thần tử. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tử cổ liền sẽ vì hắn chuyển vận chân nguyên, tử cổ liền sẽ tự bạo, tuyệt đối trường khống. Trầm Luyện tâm tình khuấy động, giá y thần giáo có 5 cái tín đồ, giờ khắc này Trầm Luyện thành vì giá y giáo chủ. Nguyệt Tiểu Thất cảm giác trong chốc lát, hoảng sợ nói, chủ nhân, ta ta nhìn thấy cái này cổ ở trong thân thể của ta lấy ra một cái bọt khí. Kia là không khiếu, cổ chỗ ở, Trầm Luyện giản lược giải thích. Lắc lư hạ thủ bên trên chiếc nhẫn, năm bình nguyên thủy thoáng hiện mà ra, đưa cho bọn nhỏ. Đây là nguyên thủy, các ngươi có thể hiểu thành cổ đồ ăn. Trầm Luyện kiên nhẫn chỉ đạo bọn hắn. Các ngươi có phải hay không có loại cảm giác đói bụng? Năm đứa bé cùng nhau gật đầu. Nguyệt Tiểu Thất thông minh hơn người, mở miệng nói, càng giống là cổ đói bụng. Sau đó ta cũng đi theo cảm giác được đói bụng. Trầm Luyện gật đầu, cười nói, làm dịu đói biện pháp chính là uống nguyên thủy. Bất quá nguyên thủy nồng độ rất lớn, các ngươi muốn chút ít nhiều lần uống, hiểu chưa? Nguyệt Tiểu Thất lúc này mở ra nắp bình, nhấp một hớp nhỏ, lập tức hai con mắt của hắn nở rộ rạng rỡ tinh quang, phảng phất khắp trời đầy sao rơi vào cặp mắt của hắn. Mặt khác bốn đứa bé học theo. Nửa ngày sau, Nguyệt Tiểu Thất, Tôn Đại Bảo, Lâm Tiêu ba đứa hài tử giá y cổ tiến hóa đến thanh đồng cấp 1. Loại này kinh khủng tấn thăng, để Trầm Luyện cũng là líu lưỡi không thôi. Theo không lâu sau, Ngô Oánh Oánh cùng Vương Bảo Nhạc cũng tấn thăng làm thanh đồng cấp 1 cổ sư, mà lại năm đứa bé vô sự tự thông, rất nhanh học xong khống chế cổ lực lượng. Nguyệt Tiểu Thất thở sâu, thử đem giá y cổ không khiếu bên trong thanh đồng chân nguyên ngưng tụ tại lòng bàn tay. Oánh oánh quang mang lấp lánh như kim cương thạch, Trầm Luyện làm tới một cái đồng nhân, để bọn hắn công kích thử nhìn một chút. Nguyệt Tiểu Thất lập tức đẩy về phía trước xuất thủ trưởng. Lập tức một chùm xung kích sóng ánh sáng bỗng nhiên dâng lên mà ra, lôi cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ đánh vào đồng nhân trên ngực. Hừng hực chùm sáng ấn ra một cái nắm đấm lớn vết lõ mani. Đây chính là không thuộc tính chân nguyên, thuộc về thuần năng lượng công kích A. Trầm Luyện mắt sáng lên, hơi có điều ngộ ra. Nguyệt Tiểu Thất chân nguyên hao hết, thở một ngụm, sợ hãi than nói, lực lượng như vậy quá cường đại. Trầm Luyện vuốt ve đầu của hắn, cười nói, về sau ngươi sẽ càng cường đại. Sau đó, Trầm Luyện đi vào Hồng Nương gian phòng, đem kết quả nói. Hồng Nương trầm mặc xuống, nói, bọn hắn dạng này sử dụng giá y cổ không có vấn đề gì, thuần năng lượng chân nguyên có thể công có thể phòng, thắng ở công phòng nhất thể. Bất quá bọn hắn thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất chính là, mà lại giá y cổ vốn chính là bổ sung chân nguyên hình cổ. Nếu như cái nào đó cổ sư luyện hóa tử cổ, liền có thể đem tử cổ chân nguyên truyền vận cho cái khác cổ. Chẳng những có thể để bọn hắn chân nguyên sung túc, thậm chí còn có thể xúc tiến cái khác cổ tiến hóa. Diệu dụng vô tận. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, nói, lại cho ta 10 con tử cổ. Hồng Nương cười âm thanh, xem ra ngươi đã vội vã không nhịn nổi. Như vậy đi, về sau chúng ta cách mỗi 3 ngày song tu một lần, ta một lần vì ngươi chia ra 100 con tử cổ. Như mức tiến này hẳn là tương đối phù hợp, lại nhiều chỉ sợ ngươi ta đều không chịu đựng nổi. Rất tốt. Trầm Luyện mừng rỡ. Sau đó, Hồng Nương lục tục ngo ngoe chia ra 95 chỉ tử cổ giao cho Trầm Luyện. Trầm Luyện đem 5 đứa bé mang về Trầm phủ, y nguyên an trí tại trong mật thất, đồng thời đem giá y cổ phân phát cho những hài tử khác, để bọn hắn luyện hóa tử cổ. Rất nhanh, 36 tên tử sĩ toàn bộ chuyển hóa thành giá y tín đồ. Trầm Luyện lưu lại đủ nhiều nguyên thủy, để bọn hắn làm từng bước tu luyện. Kỳ thật cũng không có cái gì tu luyện độ khó, chính là không ngừng bổ sung nguyên thủy, để giá y cổ tiếp tục tiến hóa là được. Đây chính là giá y cổ chỗ kinh khủng. như bay tiến hóa. Tại cái này về sau, Trầm Luyện trở lại Nộ Côn Bang, trước tiên đem Bách Linh gọi đi qua. Nàng là Trầm Luyện thiếp thân thị nữ, lớn cải tạo kế hoạch tự nhiên từ người thân cận nhất bắt đầu. Công tử, có dặn dò gì? Bách Linh hỏi. Nàng cũng là cổ sư, chủ thăng buồn ngủ cổ, công dụng có hạn. Trầm Luyện nhìn một chút Bách Linh, nghiêm túc nói, Bách Linh, dưới mắt có cái cơ hội, có thể để ngươi cấp tốc mạnh lên, tương lai 100% trở thành hoàng kim cấp 10 cổ sư. Thậm chí tấn thăng truyền kỳ cũng là có hy vọng, chợ muốn trả ra đại giới là, chính là nhận ta tuyệt đối trường khống, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể gọi ngươi đi chết. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Bách Linh nghe, đột nhiên cười nói, công tử nói đùa, Bách Linh là công tử người, công tử gọi Bách Linh đi chết, Bách Linh tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Trầm Luyện biết nàng không có hoàn toàn lý giải, cường điệu nói, mở cung không quay đầu lại mũi tên, bước ra một bước này, ngươi liền lại không có tự do thân. Cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Bách Linh thần sắc nghiêm lại, kiên định nói, Bách Linh cam tâm tình nguyện vì công tử mà chết, không oán không hối. Trầm Luyện thấy thế, không nói thêm gì nữa, đem một con tử cổ giao cho nàng, nói, ngươi luyện hóa này cổ về sau, liền sẽ biết được hết thảy. Bách Linh thản nhiên tiếp nhận, lập tức đi trong phòng mình. Trầm Luyện hít sâu một hơi, thở dài, Bách Linh đối với ta trung thành cảnh cảnh, không cần đến làm sao mê hoặc nàng, cũng liền không cách nào thu hoạch được mê hoặc giá trị. Nghĩ lại, có lẽ ta hẳn là tìm địch nhân chơi đùa. Nghĩ đến đây chỗ lúc, vừa lúc có người đến báo, Thủy Lân Vương phát tới tiếp mời, mời hắn đi qua dự tiệc. Trầm Luyện cười ha ha một tiếng, bày biện ra đỡ nói, hồi âm nói, ta không rảnh, không đi, trước phơi một phơi Thủy Lân Vương, gấp chết hắn. Trầm Luyện cười lạnh, lấy lại bình tĩnh, triệu đến Khổng Hữu cùng Bộ Linh Không. Khổng Hữu đối với Trầm Luyện có ân, uy vọng long trọng, niên kỷ của hắn cũng lớn, sắp về hưu. Gần đây không quá coi trọng nuôi cổ, cố ý đem phó bang chủ vị trí truyền cho Lương Khải Trúc, sau đó liền đi an hưởng tuổi già. Bang chủ, gọi chúng ta đến là vì Thủy Lân Vương sự kiện kia. Khổng Hữu vừa mới nghe nói Thủy Lân Vương đưa tới bái thiếp, trong lòng suy nghĩ Trầm Luyện tìm hắn là nghị thương lượng chuyện này. Bên cạnh Bộ Linh Không hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Trầm Luyện lắc đầu, ấn theo tay, để bọn hắn tọa hạ, nghiêm túc hỏi, các ngươi cảm thấy mình còn có hy vọng tấn thăng đến hoàng kim cấp 10 đẳng cấp sao? Khổng Hữu sừng sốt một chút, cười khổ nói, bang chủ, ta lập tức liền muốn lui xuống. Loại này nằm mơ ban ngày liền không là mờ ni. Bộ Linh Không lắc đầu thở dài, ta vừa mới đến bạch ngân cấp 5 đẳng cấp, đời này có thể leo đến bạch ngân cấp 10 chính là to lớn hy vọng xa vời, không nói đến hoàng kim cấp 10, quả thực là thiên phương giả đà mờ ni. Trầm Luyện không có một tia ngoài ý muốn, nói, ta trước đó hứa hẹn qua, sẽ tăng lên thực lực của các ngươi, bây giờ liền có một cái cơ hội, có thể để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng đến hoàng kim cấp 10. Cái gì? Khổng Hữu ngạc nhiên biến sắc, cái cằm rơi xuống. Bộ Linh Không cũng là triệt để sợ ngây người, một trận cho là mình nghe nhầm. Mà ni Trầm Luyện đem giá y cổ tinh tế nói, sau đó nhìn bọn hắn nói, lợi và hại rất rõ ràng, các ngươi nếu là nguyện ý, cơ hội đang ở trước mắt, nếu là không nguyện ý, coi như ta không có nói qua, nhớ phải giữ bí mật là được rồi. Khổng Hữu tâm tư kịch liệt linh hoạt, không thể không linh hoạt. Người chính là như thế. Rõ ràng đã coi nhẹ hết thảy, muốn quên đi tất cả. Đột nhiên có cái kỳ ngộ bày ở trước mặt mình, liền lại không cách nào bình tĩnh đi xuống. Loại chuyện tốt này còn dùng cân nhắc. Ta nguyện ý. Khổng Hữu kích động sợi râu bay loạn. Ta chính là chết rồi, cũng phải qua hoàng kim cấp 10 cổ sư nghiện. Đời này không thể sống uổng phí. Châm luyện lập tức cho hắn một con tử cổ. Thấy một màn này, bộ linh không tâm động không ngừng. Hắn cơ hồ không có làm sao cân nhắc, cũng đồng ý. Thực sự là dụ hoặc quá lớn. Đây chính là hoàng kim cấp 10 nha. Cùng tặng không đồng dạng. Có thể không cần, ta cũng nguyện ý. Bộ linh không hô hấp dồn dập nói, hai mắt mãnh tỏa sáng. Tiếp nhận giá y cổ về sau, không nói hai lời liền nhỏ máu luyện hóa. Quả nhiên nháy mắt luyện hóa. Trên mặt của hắn lập tức cười nở hoa. Hết chương.